Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2309. Chương 2309. Cứu tinh đến. William bệ hạ cúi đầu suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến. Sự kiện này quá mức trọng đại, không phải một mình hắn có thể quyết định. Đầu tiên đến đi qua nội các đồng ý, còn muốn cân nhắc đến tất cả dân chúng tâm tình. Không thể gấp, đến từ từ sẽ đến, chậm chậm từng bước, thì liền William bệ hạ đều không phát giác được. Bất chi bất giác, hắn đã bị Seri công chúa thuyết phục, bắt đầu cân nhắc nên làm như thế nào để Hoa Hạ văn hóa danh chính ngôn thuận tiến vào nước Anh. Vương quốc là làm sao để, mà không phải có để hay không cho. Đây là chất phân biệt. Seri công chúa mỉm cười, chậm rãi lui ra cung điện. Sự tình làm đến bước này liền có thể. Khoảng cách lần nữa nhìn thấy hắn, cần phải muốn không bao lâu thời gian a. Chỉ sợ William bệ hạ làm sao cũng không nghĩ đến. Seri công chúa khổ tâm bố hạ lớn như vậy một cái bẫy. Cũng không phải là vì nước Anh tương lai suy nghĩ, mà vẻn vẹn chỉ là muốn gặp được trong suy nghĩ người kia. Cái thứ nhất chính trị gia tới nói, cái này thật sự là rất khó lý giải. Lâm Thành Phi căn bản không biết nước Anh phát sinh những chuyện này. Chỉ là lúc nghe Seri công khai giúp đỡ chính mình về sau, nhếch miệng cười một chút. Nha đầu này, coi như có chút lương tâm. Không uổng công lẫn nhau sư đồ một trận. Ui ui ui, quốc quân đã tuyên bố giao đấu địa điểm cùng thời gian. Chúng ta cùng đi đi. Sáng sớm, từ Nam Phong thì chạy đến trường học, tìm tới Lâm Thành Phi về sau, vô cùng lo lắng lớn tiếng kêu lên. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Chúng ta hôm qua liền biết, người như thế kinh ngạc làm gì? A, từ Nam Phong nghi ngờ nói. Các ngươi đã sớm biết, tại sao không ai nói cho ta biết? Cái kia Walker rõ ràng là buổi sáng hôm nay mới tại truyền thông thượng công bố a. Ha ha, Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu chỉ một chút, cười lạnh không ngừng. Chúng ta là giao đấu song phương, địa điểm này đương nhiên là chúng ta song phương định ra đến. Ngươi cho rằng chỉ bằng Walker một người liền có thể nói tính toán? Dựa vào cái gì? Hắn mặc kệ chọn nơi nào, cũng phải hỏi một chút ta có nguyện ý hay không. Từ Nam Phong khoát tay một cái nói. Được được, biết người lợi hại, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Ngươi lại không phải chúng ta trường học người. Từ Nam Phong sắc mặt đột biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Uy, ta cảnh cáo ngươi, thích đáng đến liền tốt. Không nên quá phận, ta không phải dễ khi dễ. Đúng lúc này, Văn Tiên Sinh nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng làm việc. Cung kính nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Tiểu Tam Đại Sư, chúng ta đều chuẩn bị. Xin hỏi cái gì thời điểm có thể xuất phát? Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Rất tốt, lập tức liền có thể đi. Walker đối ngoại tuyên bố địa điểm là tại New York quảng trường thời đại. Mà thời gian thì bình tĩnh tại 8 giờ đêm. Quảng trường thời đại là nước Mỹ phồn hoa nhất đường phố một trong. Người lưu lượng rất lớn. Xảo là địa phương cũng rất lớn. Ở chỗ đó cử hành trận này vạn chúng chú mục giao đấu, tất nhiên có thể bị toàn thế giới tất cả mọi người chú mục. Đây là ước cơ bọn người muốn kết quả. Cũng là Hoa Hạ văn hóa trường học tất cả lão sư muốn kết quả. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thắng. Lâm Thành Phi vì toàn trường tất cả mọi người đặt trước vé máy bay. Sau một tiếng, liền muốn rời khỏi Los Angeles tiến về quảng trường thời đại. Loại này thời khắc trọng yếu, toàn trường mỗi người đều cần tại chỗ. Bất cứ người nào vắng mặt, đều sẽ thành bọn họ chung thân tiếc nuối. Ui ui ui, ngươi trả lời ta lời nói a. Từ Nam Phong không cam tâm nói ra. Người biết Walker cùng Ryan mời đến người nào tới cùng các ngươi trận đấu sao? Nói ra ngươi cũng đừng run chân a. Lâm Thành Phi trắng nàng liếc một chút, nhẹ nhàng nói ra, làm cho ta run chân. Chỉ có nữ nhân xinh đẹp, không biết ngươi có hay không có năng lực như thế. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Từ Nam Phong vừa mới bắt đầu còn không có lấy lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ về sau, nhất thời trên mặt một mảnh đỏ bừng. Phi phi phi, hiện tại là muốn làm chính sự. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta rất nghiêm túc a. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta nói là sự thật. Từ Nam Phong thật cao nâng bàn tay lên. Sau đó, trùng điệp đập vào trên đầu mình. Gia hồn này cũng là tên hỗn đản, khó chơi, đáng giận cùng cực. Walker cùng Ryan mấy tên này, tuy nhiên tại nước Mỹ cũng có không nhỏ danh khí. Thế nhưng là, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là không có nhân vật lợi hại gì nguyện ý tương ứng bọn họ. Từ Nam Phong không lại cùng Lâm Thành Phi vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra, dù sao tất cả mọi người là đại sư một dạng nhân vật. Thậm chí đã có người tại toàn thế giới đều có địa vị rất cao. Dựa vào cái gì các ngươi đang cao nhất hô? Chúng ta vẽ vời, làm âm nhạc liền muốn tích cực hưởng ứng. Cái này chẳng phải lộ ra cho chúng ta địa vị so với các ngươi thấp một đầu sao? Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi phối hợp gật đầu nói. Ta cảm thấy, những đại sư này nhóm đã có dạng này ngạo cốt. Hẳn là không người phản ứng Walker cái kia lũ hỗn đản a. Như thế tới nói, hôm nay muốn cùng chúng ta giao đấu người, tất cả đều là già áo túi cơm. Ai, thắng quá dễ dàng lời nói, cũng rất không có ý nghĩa à. Nghĩ gì thế? Từ Nam Phong nguýt hắn một cái. Ngươi hãy nghe ta nói hết, lần này đừng nói thắng. Ngươi có thể đừng thua khó coi như vậy, liền đã tính ngươi lợi hại. Nguyên lai, những cái kia nổi danh tranh sơn dầu đại sư, chứ danh âm nhạc người, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có phản ứng Walker cùng Ryan đám người kia ý tứ. Mặc cho bọn họ làm sao dõng dạc, đáp lại bọn họ người ngược lại là thật nhiều. Nhưng chân chính có thực lực người, lại không có mấy cái. Vẫn là câu nói kia, có tài hoa có thực lực người, đều có một thân ngạo cốt, cứ theo đà này. Nước Mỹ phương diện cơ hồ là tất thua kết cục. Hoa Hạ văn hóa trường học cái này biên lão sư thực lực rõ như ban ngày, liền xem như thả tại Hoa Hạ, đó cũng là người nổi bật. Walker cùng Ryan gấp, sau đó dùng tận các loại phương pháp lăng xê, cuối cùng đem sự tình làm lớn, nháo đến hôm qua loại tình huống đó. Toàn thế giới người đều tại vì trận này Hoa Hạ cùng nước Mỹ giao đấu tranh luận không nghỉ. Toàn thế giới phần lớn người ánh mắt đều hội tụ tại trang tỷ đấu này phía trên. Lần này, nước Mỹ những cái kia nổi danh chúng đại sư cũng bắt đầu ngồi không yên. Vừa mới bắt đầu không quan tâm, đó là cảm thấy trang tỷ đấu này không có ý gì. Nhưng là bây giờ, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Thắng đây chính là vì nước làm vẻ vang. Đây chính là có thể trở thành nước Mỹ trong lịch sử lớn nhất lập lòe văn hóa lão đại. Nhất định bị khắc vào vinh diệu trên tấm bia. Mà lại, toàn thế giới người cũng đều đem nhớ kỹ bọn họ những thứ này người thắng lợi tên. Đến lúc đó, bọn họ cái kia nghênh đón như thế nào danh vọng a? Danh tiếng cùng sự nghiệp tuyệt đối sẽ bước vào trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, thay đổi trước đó trạng thái, tiến đến tìm Walker cùng Ryan hai người này báo danh tranh sơn dầu đại sư cùng âm nhạc đại sư. Nhiều vô số kể, như là cá giếc sang sông, khiến người ta hoa mắt, thậm chí còn có người liền hối lộ loại thủ đoạn này đều dùng tới. Đối Walker hứa lấy lợi lớn, dù sao là chỉ cần có thể để bọn hắn tham gia chàng tỷ đấu này, làm gì đều được. Walker nhấc đầu không thôi, chính xoắn suýt khó xử thời điểm, cứu tinh đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.